nó phải cần đến rất nhiều yếu tố tác động thì mới có thể sinh ra được kỳ tích giống như vậy. Lâm Siêu nhìn lướt qua ba con hủ thi đang đứng trong chỗ tối. Trên người bọn chúng không bị xích trói mà tất cả vẫn ngồi im trên mặt đất. Cái miệng gào rú liên thanh giờ không dám phát ra tiếng nào. Dĩ nhiên, đây chính là hiệu quả do sự khống chế của cô gái mặc lễ phục màu đen mang lại. Tôi đã nói hết rồi, xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Cô gái mặc lễ phục đen thấy Lâm Siêu cứ im lặng không nói nên lập tức cầu xin. Anh muốn tôi làm gì cũng được, cưới anh hoặc lên giường cùng anh cũng được. Cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cô ả vừa mới xong nói, người con trai còn đang ôm đầu rên rỉ vì đau kia bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Sự đả kích lúc này đối với gã giống như bị tổn thương vào tận linh hồn. Gã dường như đang kiềm chế sự đau đớn dữ dội trong cơ thể. Kinh ngạc nói, Tiểu Ngữ, em đang nói gì vậy? Cô gái mặc lễ phục đen tức giận trợn mắt nhìn gã một cái rồi tiếp tục van xin nhìn Lâm Siêu. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Siêu cười lạnh nói, cô nói việc gì cô cũng làm được ư? Vậy giờ giết hắn đi. Lâm Siêu chỉ ngón tay về phía người con trai làm thủ lĩnh kia. Cô gái mặc lễ phục màu đen nói vội, được. Gào. Sau mấy tiếng gào thét trầm trầm, có mấy bóng người bỗng nghiêng ngả đi ra từ trong bóng tối. Chúng giống như những con quái vật được cởi trói, cái cổ vặn ngược lên một cách dị thường, hai mắt nhìn trắng dã, cả người bốc ra mùi hôi thối nhào về phía người con trai làm thủ lĩnh kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, kẻ tùy tùng đầu tiên giáp xương. Ngay khi bị ba con hủ thi bao vây, gương mặt người con trai kia tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã lập tức sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân, chỉ thấy từ trong những lỗ chân lông trên cơ thể của gã đang nhanh chóng mọc ra những cái gai bằng xương trắng. Những chiếc gai dài hơn 3 cm phủ kín khắp người gã, do chúng được mọc ra từ lỗ chân lông nên đã khiến lỗ chân lông bị rách chảy ra khá nhiều máu. Chỉ trong nháy mắt, cả người gã đã được bảo vệ bởi những chiếc gai dữ tợn trông không khác gì một con nhím đang tức giận. Ba con hủ thi bị kích thích khẽ gầm gừ. Bọn chúng không hề chậm trễ và do dự xông thẳng vào húc đổ cơ thể của gã xuống rồi thi nhau cắn xé. Mặc dù mấy con hủ thi bị những chiếc gai dữ tợn kia đầm thủng hết cơ thể nhưng bọn chúng đều không biết cảm giác đau là gì. Chúng để kệ những chiếc gai kia cắm vào trong cơ thể và tiếp tục cắn xé lớp thịt bên dưới những chiếc gai bằng xương kia. Rất nhanh, một phần lớn số da thịt trên cơ thể người con trai kia đã bị chúng cắn xé khiến gã chảy ra rất nhiều máu. Đừng, Tiểu Ngữ, nếu chúng ta phối hợp với nhau thì vẫn có thể giết được hắn mà. Đừng vậy mà. Á, người con trai kia lăn lộn trên mặt đất, gã đau đớn gào lên từng hồi. Cô gái mặc lễ phục đen nhìn gã một cách đầy khinh thường, nhưng ngay sau đó, cô ả bỗng nhích người tới bên cạnh Lâm Siêu và cọ sát bộ ngực mới trưởng thành của mình vào cánh tay hắn, nói khẽ, hiện giờ, anh đã tin tưởng sự thành tâm của tôi rồi chứ? Lâm Siêu nghiêng đầu nhìn cô ả, nói, thành tâm cái gì? Cô gái mặc lễ phục ngớ người, trong lòng nổi lên cảm giác bất an, nói, tôi đã nghe theo lời anh giết hắn rồi mà. Tôi đã nói anh muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi thôi. Lâm Siêu thản nhiên nói. Cô cho rằng tôi đang thử thách cô hay sao? Chỉ là tôi lười không muốn ra tay thôi. Giết người đối với loại hủ thi như cô mà nói là một việc quá dễ dàng. Cho dù hôm nay không có tôi ở đây thì chờ khi cô đến giai đoạn trưởng thành cũng sẽ giết và ăn hết máu với tế bào của hắn mà thôi. Cô gái mặc lễ phục đen đã thấy hơi tức giận. Cô ả cảm thấy mình đang bị hắn đùa bỡn. Lâm Siêu hờ hững nói, cô yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô đâu. Cô đối với tôi vẫn còn có một chút tác dụng mà. Khó khăn lắm mới gặp được một kẻ điều khiển hủ thi như vậy. Nếu cứ giết chết cô ả như vậy thì Lâm Siêu thấy thật quá đáng tiếc. Loại hủ thi như này về sau chính là loại sinh vật có cấp bậc thống trị. Nếu như đào tạo tốt thì nó sẽ trở thành một sự hỗ trợ rất lớn đối với hắn. Dĩ nhiên, cái nguy hiểm nhất chính là nó có thể phản lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vì hiệu quả và lợi ích mà nó mang lại thì chút nguy hiểm này cũng nên thử qua một lần. Hơn nữa, kẻ điều khiển hồ thi vào thời kỳ đầu sẽ không có được nhiều lực công kích cho lắm. Tất cả đều phải phụ thuộc vào sự điều khiển đám hồ thi kia. Chỉ cần không cho chúng khống chế một số lượng lớn hồ thi loại đặc biệt thì chúng sẽ không tạo thành được uy hiếp gì đối với mình. Chỉ cần đợi khi nó trưởng thành, hắn sẽ dùng một bản khế ước về sự trung thành tên là Di chỉ Babylon cổ đại là có thể hoàn toàn khống chế được nó trong tay, khiến nó phải phục tùng mình. Lâm Siêu nói vậy khiến cô gái mặc lễ phục màu đen sáng bừng hai mắt, nói, anh muốn tôi làm gì? Đi theo tôi. Lâm Siêu bình tĩnh nói, muốn tôi cho cô sự tự do nhất định thì phải tuân thủ theo hai quy tắc. Thứ nhất, phải nghe lệnh của tôi, không được cãi lại bất cứ điều gì. Thứ hai, tôi muốn cô đảm bảo tất cả những việc cô làm đều phải đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu. Cô gái mặc lễ phục đen không thèm nghĩ ngợi mà mở miệng đáp ứng luôn, không thành vấn đề. Điều này đã được cô ả dự liệu từ trước rồi. Cô ả tin rằng dựa vào năng lực đặc biệt của mình kiểu gì cũng có người nghĩ ra biện pháp thu phục cô. Hừ, chỉ cần kiếm được thịt người loại tốt thì bảo bối của ta sẽ tiến hóa rất nhanh. Chỉ cần bọn nó tiến hóa thêm một lần nữa là có thể dễ dàng giết chết ngươi rồi. Muốn ta làm nô lệ ư? Đúng là ngây thơ. Cô gái mặc lễ phục đen cười lạnh trong lòng. Kết thúc cuộc nói chuyện này, cả hai người đều có những suy nghĩ riêng ở trong đầu. Người con trai làm thủ lĩnh nằm trên mặt đất đã bị mấy con hổ thi cắn xé cho máu thịt lẫn lộn với nhau. Gã nghe thấy cô gái mặc lễ phục đen nói vậy thì trong lòng cảm thấy căm phẫn quát ầm lên. Tiểu ngữ, tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tại sao? Cô gái mặc lễ phục đen ngồi xổm xuống đất. Cô ả nhìn người con trai máu me đầm đìa kia một cách chán ghét. Nói, tại sao? Ngươi vẫn chưa rõ vì sao ư? Ta vốn không phải là Phạm Hương Ngữ mà ngươi quen biết. Cô nữ sinh yếu ớt không có tài cán gì đã bị siêu vi rút giết chết rồi. Còn ta thì được tái tạo lại ý thức từ trong bộ não của cô ta. Mặc dù ta đã tiếp nhận được tất cả trí nhớ của cô ta nhưng nữ sinh này đúng là cái loại người giả nhân giả nghĩa khiến ta cảm thấy rất đáng ghét. Nếu không phải ta thấy ngươi có được năng lực đặc biệt thì ngay từ đầu ta đã ăn thịt ngươi rồi. Người con trai kia như kẻ bị mộng du. Phạm Hương Ngữ đã chết. Trong đầu gã lúc này chỉ còn văng vẳng lặp đi lặp lại một câu nói kia. Sau khi bị móng của một con hổ thi đâm vào nội tạng, cơn đau dữ dội đã khiến gã lấy lại được tinh thần. Gã giận dữ ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cô gái mặc lễ phục đen, nói, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Cô gái mặc lễ phục đen chỉ cười cười một cách khinh thường. Ba con hổ thi gặm sạch các bộ phận của người con trai kia gồm cả trái tim, cổ họng và máu thịt ở những chỗ khác trên cơ thể. Mặc dù người con trai kia sử dụng giáp xương bảo vệ khá nhiều nơi trên thân thể nhưng gã vẫn bị mất rất nhiều máu và cộng thêm vết thương nặng ở chỗ chí mạng nên gã đã bị hành hạ tới chết. Sau khi gã chết, bộ giáp xương vẫn duy trì hình dạng như trước nhưng đã rất nhanh bị mấy con hổ thi kia gặm cho chỉ còn mỗi bộ xương không. Nếu như có ai nhìn thấy bộ xương này thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin rằng nó là của con người mà sẽ nghĩ tới một bộ xương của loài động vật nào đó chưa từng được tìm thấy. Lâm Siêu yên lặng nhìn cô ả điều khiển ba con hổ thi ăn kỹ càng từng miếng thịt trên cơ thể người con trai kia. Hắn bỗng thình lình hỏi, còn bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ tiến hóa? Sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần ăn thêm mấy người nữa. Cô gái mặc lễ phục màu đen trả lời theo bản năng được nửa câu thì lập tức cứng họng. Cô ả quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt cố cười cười, nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ tuyệt đối trung thành với anh. Gương mặt Lâm Siêu không chút biểu cảm nào, hắn nói, cô có thể khống chế được nhiều nhất là mấy con hổ thi, ý tôi là loại thông thường ý. Hổ thi, chính là mấy con quái vật này sao? Nếu là loại thông thường thì tôi có thể khống chế được 10 con. Còn nếu là loại sau khi đã tiến hóa có được năng lực đặc biệt thì chắc được khoảng 3 con. Vậy nên tôi mới nuôi dưỡng có 3 con thôi. Phạm Hương Ngữ dè dặt nói. Lâm Siêu hơi nhíu mày, nói, ít thế sao? 10 con hổ thi loại thông thường đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Hắn có thể đánh chết bọn chúng một cách dễ dàng. Còn ba con hổ thi loại đặc biệt thì cũng có thể xem như tăng thêm được một sự trợ giúp nhưng bọn chúng vẫn không được hắn coi trọng thêm chút nào. Nghe Lâm Siêu nói vậy mà Phạm Hương Ngự tức đến suýt nữa thì hộc máu. Vậy mà còn bảo ít ư? Nếu ai khống chế được 10 con hủ thi thì có thể dễ dàng tiêu diệt cả 100 người bình thường tụ lại với nhau. Phải biết rằng, những hủ thi được mình khống chế sẽ có lực chiến đấu khác hẳn với những con hủ thi đần độn chỉ biết làm theo bản năng không có ai điều khiển kia. Bọn chúng có thể nhảy và tránh né, cho dù trong tay đối phương có súng thì cũng không cần phải sợ hãi cái gì. Dù sao thì cũng không có mấy người có thể bắn chúng được đầu chúng khi chúng đang chạy nhanh. Ít sao, trong lòng cô ả ngầm cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, cô ả không dám bộc lộ chút tức giận nào ra bên ngoài. Trên thực tế, cô ả cũng đang nói dối hắn. Thật sự thì cô ta có thể điều khiển được 20 con hủ thi loại thông thường. Nếu là hủ thi loại đặc biệt thì cũng được khoảng 5 con. Hiện giờ nghe thấy Lâm Siêu nói thế thì trong đầu cô ả lập tức nghĩ nhanh. Gương mặt bỗng hiện lên vẻ căng thẳng và uất ức. Cô ả tin rằng nếu Lâm Siêu thấy vẻ mặt mình như vậy thì nhất định hắn sẽ tin lời cô nói là thật. Đợi sau khi bảo bối của ta tiến hóa xong thì xem ta ăn ngươi thế nào. Phạm Hương Ngữ ngầm cảm thấy đắc ý trong lòng. Nghĩ đến cảnh Lâm Siêu bị thực lực của nàng dọa cho khiếp sợ và tuyệt vọng. Khóe miệng cô ả khẽ nhếch lên một xíu. Lâm Siêu liếc cô ả một cái. Nói, đi thôi. Nếu sau này không có sự cho phép của tôi thì không được tự tiện ăn thịt người nữa. Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy căng thẳng. Cô nói vội. Thế thì ăn gì? Ăn cơm. Lâm Siêu bình tĩnh nói. Phạm Hương Ngữ suýt nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Ăn cơm. Hắn định cho hủ thi ăn cơm ư? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Thu phục Hoàng Kim Thù 1. Cô ra ngoài cửa chờ tôi, tôi còn chút việc phải làm. Mắt Lâm Siêu mang đầy vẻ thâm trầm, thanh âm lạnh lùng nói. Một khi tôi phát giác được khí tức của cô thoát khỏi phạm vi mà khứu giác của tôi có thể cảm ứng được, tôi sẽ giết cô. Phạm Hương Ngữ khẽ cười khổ, tên thanh niên nhân loại này thật sự quá thông minh, không giống những kẻ nàng đã từng gặp, chẳng những có lực lượng sâu không lường được, về mặt trí tuệ càng làm cho người khác không thể tin nổi. Để cho nàng càng thêm khiếp sợ chính là Lâm Siêu rất hiểu rõ hủ thi, tựa hồ còn hiểu rõ hơn kẻ điều khiển hủ thi như nàng. Tôi biết rồi. Nàng bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Siêu rời khỏi phòng chứa đồ trước. Sau một hồi ánh sáng vặn vẹo, hắn biến mất khỏi tầm mắt Phạm Hương Ngữ. Một đường đi nhanh, Lâm Siêu đã đến lầu 2 khách sạn. Tới trước cửa một gian phòng sang trọng đắt tiền. Ở đây không có ai canh giữ, hắn dễ dàng mở khóa. Khi cánh cửa vừa mở, một cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện. Lập tức thân thể hắn theo bản năng tránh qua một bên. Xoát, một thanh đao nhỏ cực kỳ sắc bén đâm sượt qua vai hắn. Lâm Siêu tránh được cây tiểu đao này, đưa tay chộp tới, đoạt được cây tiểu đao vào trong tay. Quay qua nhìn, chợt bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Cả hai đều sững sờ. Lâm Siêu vuốt vuốt phi đao, tiện tay nhét vào trong túi áo, khẽ cười nói, em vẫn không hiểu vì sao phi đao lại tự nhiên mất đi mấy thanh, thì ra là bị chị giấu a. Người núp sau cánh cửa chính là Lâm Thi Vũ, nàng nghe thấy thanh âm tiếng cửa mở ra, chuẩn bị núp sau cửa đánh lén, không ngờ người mở cửa là Lâm Siêu, trong nội tâm nàng thầm hô, thật nguy hiểm, lập tức nhào vào trong ngực Lâm Siêu. Qua mấy giây sau, nàng mới như bị điện giật nhảy ra, kinh ngạc nhìn Lâm Siêu nói, Tiểu Siêu, em sao lại ở đây, chẳng lẽ em cũng bị? Lâm Siêu sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng, nói, em đến đón chị trở về, sao vậy, không muốn về nhà à? Chứ không phải em bị bắt tới đây sao? Lâm Thi Vũ lập tức kịp phản ứng, lo lắng nói, em mau chạy đi. Bọn chúng có rất nhiều người, hơn nữa trong tay có súng, một mình em đánh không lại đâu, chỉ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, khi nào em tìm được súng hãy tới cứu chị. Lâm Siêu sờ dấu tay màu hồng trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói, đừng lo, có em ở đây rồi, không ai có thể làm chị bị thương nữa đâu. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng mang tới một cảm giác rất chắc chắn. Lâm Thi Vũ sau khi bình tĩnh trở lại, hai má ửng đỏ nói, chớ đụng lung tung,

theo điệu hát dân gian mà nàng đang ngân nga bằng giọng mũi, nhẹ nhàng lắc lư thân thể, như lệ quỷ trong địa ngục đang lắng nghe thần linh dạy bảo. Lâm Thi Vũ từ xa thấy được cảnh này, sắc mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ mình sẽ kinh hãi hét lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua đám hủ thi dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Lâm Siêu nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đi tới trước mặt Phạm Hương Ngữ, nói, đi thôi. Phạm Hương Ngữ ngừng ngâm nga. Ba con hủ thi cũng dừng động tác lắc lư lại, đứng đấy không nhúc nhích. Hai mắt trống rỗng trắng giá nhìn hai người Lâm Siêu. Đây là... Phạm Hương Ngữ tò mò nhìn Lâm Thi Vũ. Chị của tôi, chủ nhân của cô. Lâm Siêu trả lời rất ngắn gọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, thu phục hoàng kim thú 2, chỉ anh. Phạm Hương Ngữ hơi ngạc nhiên, nhìn từ đầu xuống chân Lâm Thi Vũ, rồi mới khinh thường nói, rõ ràng là em gái, đừng tưởng rằng tôi không biết cách xưng hô của nhân loại các người. Hừ. Lâm Siêu lạnh lùng nói, tôi không cần phải giải thích cho cô chỉ cần biết như thế là được rồi. Anh. Phạm Hương Ngữ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thi Vũ kéo áo Lâm Siêu, nói, Tiểu Siêu, cô bé này là ai? Bạn của em hả? Không phải. Lâm Siêu giọng nói mềm mỏng hơn, trả lời, cô ta là một con hủ thi đặc thù tiến hóa thành, bề ngoài giống hệt chúng ta, có được năng lực khống chế những con hủ thi bình thường khác, hơn nữa còn thích ăn thịt người, nhưng bây giờ đã là người hầu của chúng ta. Về sau chỉ cần cô ta làm việc gì, cứ trực tiếp sai bảo, cô không dám trái lệnh đâu. Lâm Thi Vũ kinh ngạc nhìn Phạm Hương Ngữ. Trong ấn tượng của nàng, hủ thi đều là loại toàn thân thối rữa, người đầy mùi hôi thối, mà cô gái này da thịt trắng như tuyết, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, đừng nói là hủ thi, dù là nhân loại cũng không có làn da hoàn hảo như vậy. Phạm Hương Ngữ thấy Lâm Siêu hoàn toàn không để ý đến mình, tức giận dậm chân một hồi, nhìn Lâm Thi Vũ, trong mắt chuyển động, hiện lên một tia sáng kỳ dị. Lâm Siêu ra lệnh cho Phạm Hương Ngữ đi trước mở đường. Phạm Hương Ngữ bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng, chỉ có thể đi phía trước, khống chế ba con hủ thi mở đường. Đám hủ thi vặn vẹo cổ, loạng choạng thân thể đi về phía trước như những bảo tiêu dũng mãnh. Ven đường gặp bất kỳ con hủ thi nào cũng bị ba con hủ thi đánh chết. Nếu bị một đám hủ thi chặn đường, Lâm Siêu sẽ ra lệnh Phạm Hương Ngữ kiềm chế bọn chúng, còn hắn thì ôm Lâm Thi Vũ, dựa vào kỹ năng của mình nhanh chóng vượt qua. Phạm Hương Ngữ thân thể tuy rằng nhìn giống hệt con người, nhưng không hề có khí tức nhân loại nên không bị đám hủ thi tấn công. Ngược lại trong đại não ẩn chứa sóng điện sinh vật cường đại, giống như từ trường vô hình, khiến đám hủ thi bình thường theo bản năng không dám tới gần. Lâm Thi Vũ đẩy kính mắt, bị Lâm Siêu nắm tay lôi đi, nàng trầm tư nói, cô ta hẳn là lợi dụng sóng điện sinh vật để khống chế hủ thi bình thường, nhân loại chúng ta có thể chế tạo ra thiết bị khống chế sóng điện, từ đó khống chế đám hủ thi này không? Lâm Siêu nói, đó là một ý hay đấy, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ còn chưa thể chế tạo được. Lâm Thi Vũ, a, một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm tư, hồn nhiên không để ý cảnh vật xung quanh đang trôi qua nhanh chóng, vượt qua bầy hủ thi. Lâm Siêu dừng lại chờ một lát, thấy Phạm Hương Ngữ chạy đến mới tiếp tục tiến về phía trước. Phạm Hương Ngữ khống chế ba con hủ thi tiếp tục mở đường, miệng hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Quay về chỗ anh ở trước kia hả? Vì sao không chiếm cái khách sạn kia luôn cho rồi? Với sức mạnh của anh, muốn khống chế chỗ đó rất đơn giản. Bọn chúng sẽ nguyện ý nhận anh làm lão đại, một thủ lĩnh cường đại có thể bảo vệ bọn chúng an toàn hơn. Dù anh đã giết thủ lĩnh trước đây, cũng không có ai ghi hận anh đâu. Lâm Siêu lạnh nhạt nói, cô thử nghĩ xem, nuôi dưỡng một người, hay nuôi dưỡng một đám người, cái nào nhẹ nhàng hơn? Thế nhưng, bọn chúng có thể làm việc cho anh, mang lại lợi ích cho anh, hiệu suất làm việc của đoàn đội luôn mạnh hơn cá nhân rất nhiều, không phải sao? Phạm Hương Ngữ mỉm cười nói. Lâm Siêu nói, cũng có lý. Bây giờ trở về vẫn còn kịp đó. Phạm Hương Ngữ hai mắt sáng lên, vội vàng nói. Lâm Siêu tùy ý nói, nhưng mà tôi lại thích làm những việc vô lý. Anh, Phạm Hương Ngự tức giận nói, anh thật ngu ngốc. Lâm Siêu lườm nàng, nói, cô nhiều chuyện quá rồi đó, lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Phạm Hương Ngự ủy khuất nhìn Lâm Thi Vũ, nói, chị à, nhìn em trai của chị kìa, hắn khi dễ em, một chút phong độ thân sĩ cũng không có, sao lại có thể cư xử với phụ nữ như vậy chứ? Lâm Thi Vũ hì hì cười cười, nói, cô không phải là người, sao có thể tính là khi dễ người được? Tôi biết mà, trong mắt các người, tôi là Hồ Thi, nhưng tôi cũng thân bất do kỳ thôi mà, dù tôi có ăn thịt người, nhưng cũng giống nhân loại các người muốn ăn gà, vịt, thịt, cá, là thiên tính, chẳng lẽ vì thế mà trách tôi hay sao? Phạm Hương Ngữ vẻ mặt đáng thương nói. Lâm Thi Vũ đẩy kính mắt, gật đầu nói, cũng có lý. Phạm Hương Ngữ bước hai bước lại gần nàng, ủy khuất lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, bảo em trai của chị đừng hung dữ với em như thế nữa, được không? Lâm Thi Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được. Phạm Hương Ngữ sững sờ, vì sao vậy? Thứ nhất, Tiểu Siêu đã trưởng thành, tôi sẽ không xen vào quyết định của nó. Thứ hai, thấy bộ dạng cô bị bắt nạt, tôi rất vui vẻ. Thứ ba, tôi cũng thích làm những việc không có đạo lý. Lâm Thi Vũ giọng nói êm tai, trên mặt đầy vẻ tươi cười hồn nhiên. Phạm Hương Ngữ nản lòng, nói, hai người thật đúng là ngu xuẩn a. Bàn tay của nàng đột nhiên dùng sức, nhanh chóng bóp chặt yết hầu Lâm Thi Vũ. Tay kia từ dưới váy dài màu đen lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay vào huyệt thái dương. Cùng lúc đó, nàng cảnh giác xoay người nhìn Lâm Siêu, hung dữ nói, không được qua đây, nếu không tao sẽ bắn chết à. Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Lâm Siêu không hề sợ hãi như nàng dự liệu, ngược lại quái dị nhìn nàng, nói, cô có chắc là muốn làm vậy không? Phạm Hương Ngữ nghĩ đến tốc độ đáng sợ lúc trước của Phạm Hương Ngữ không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cô gái mà mình đang khống chế lại vẫn dám dùng giọng điệu uy hiếp tra hỏi mình, à có chút không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói mày đó, sao nào, còn muốn cắn tao hả? Hôm nay nếu hai chị em tụi mày không để tao rời khỏi đây, tao sẽ đồng quy vu tận với tụi mày. Vậy, cứ thử xem. Hô, đột nhiên thân thể Lâm Siêu lướt đi. Trong ánh mắt đen kịt xẹt qua một tia sáng như lưu tinh. Không được tới đây. Phạm Hương Ngữ giật mình kêu to. À không nghĩ tới Lâm Siêu máu lạnh như vậy. Hoàn toàn không để ý sống chết của chị mình. Chẳng lẽ à không phải là chị ruột của hắn. Khi à chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên hoảng sợ trông thấy. Lâm Thi Vũ trong tay mình. Không ngờ đã hư không tiêu thất rồi. Sao? À há to miệng. Trong nhất thời chả biết nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Siêu đã tới trước mặt, một tay đoạt súng, tay kia giữ chặt yết hầu trắng nõn như thiên nga của ả. Phạm Hương Ngữ nhìn đôi mắt của nam nhân kia trong khoảng cách gần, ngoài màu đen của tròng mắt ra không thấy có chút tình cảm nào, lạnh lùng giống như một người máy, ả thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, khó khăn nói, sao, làm sao có thể, chẳng lẽ chị của mày cũng là người có năng lực đặc thù. Lâm Siêu bóp chặt cổ ả, từ từ cúi xuống gần đôi má trắng nõn của ả, đến khi chóp mũi hai người hầu như sắp chạm vào nhau, thanh âm hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô phạm sai lầm, tôi cho cô thêm hai cơ hội nữa, dùng hết ba cơ hội đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận, vì đã đến thế gian này. Trong nội tâm Phạm Hương Ngữ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy thật kinh hãi. Từ lời nói vừa rồi của nam nhân này, ả tựa hồ hiểu được một tin tức khác. Chẳng lẽ, hắn một mực chờ đợi mình phạm sai lầm. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Ả cảm thấy ngỡ ngàng, nhất thời khó mà tin được. Lâm Siêu buông tay, tiếp tục đi về phía trước. Phạm Hương Ngữ giờ mới thấy được thân ảnh Lâm Thi Vũ. Nàng chưa tỉnh hồn, nói, cô cũng có thể ẩn thân à. Đoán thử xem. Lâm Thi Vũ bỗng nhúc nhích ngón tay. Đẩy kính mắt, nói, tôi rất thù dai đấy, Tiểu Siêu cho cô ba lần cơ hội, còn tôi thì không. Cô muốn làm gì? Phạm Hương Ngữ sắc mặt biến hóa. Lâm Thi Vũ nhe răng cười cười, nói, tôi muốn nhìn não cô một chút,